Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, chương 2232, Thánh vô địch. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Đại Minh Vương tộc. Không phải tiểu la thiên tu sĩ, tất có dị tâm, giờ phút này, Tịch Vô, Hy Tiểu Tuyết, còn có Hoành Thiên. Lập tức cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Báo cát mạng văn học vậy tiên đế khu. Chấn trụ những tà vật này. Nếu là đem mang đi. Những hài cốt này. Có lẽ thì sẽ khôi phục sức sống. Trong đó tất nhiên tồn tại cường đại hài cốt. Dĩ nhiên. Bây giờ lấy bọn họ năng lực. Còn không cách nào đến gần vậy tiên đế khu. Cái này cũng có vấn đề rất lớn. Ba người suy nghĩ trước. Trong chốc lát, còn thật không có biện pháp, không biết nên làm cái gì. Dẫu sao, bây giờ có chỗ cố kỵ chuyện, quả thật quá nhiều, mà làm ba người, đang rơi vào, bực này bế tắc thời điểm. Ở chỗ này kết giới trong không gian, mãnh liệt chập chờn bộc phát ra. Đây là trừ bọn họ ba người ra, có những tu sĩ khác tiến vào. Cái này làm cho ba người, có cảnh giác. Tiến vào nơi đây người, không thể coi thường, là hắn, Tịch Vô, thần anh lực dòm ngó dò được. Tiến vào cái này tiểu kết giới không gian tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thánh vô địch, Hoành Thiên, chậm rãi mở miệng nói. Hắn khóe miệng giật giật một cái. Cái này, vậy đến bên này, Hy Tiểu Tuyết, đẹp trong mắt, có nhất định mộ. Đây là một cái để cho hắn Hy Tiểu Tuyết, cũng mộ người đàn ông, cho dù là Dịch Tiểu Phi, rất ưu tú, nhưng còn chưa đủ để cho Hy Tiểu Tuyết, có xúc động, Bắc Tinh Vực, trước đây biết, có 5 vị thần tử, bọn họ 3 người chính là 5 một người trong, ngoài ra còn có 2 người, mà đây 2 người trong, thì có Thánh Vô Địch, chính là 5 vị thần tử trong. Người mạnh nhất, cái này người mạnh nhất, xứng đáng không thẹn, Thánh Vô Địch mặc dù là 9 kiếp tiên tôn, nhưng có được đại cơ duyên, vận may lớn, cho nên Thánh Vô Địch, hắn chiến lực, đã đạt đến cấp 4 chuẩn đế đỉnh cấp, có thể nói đã mau bước vào cấp 5 chuẩn đế. Thánh Vô Địch, mặt mũi lạnh lùng, một bộ màu xanh da trời trường bào, các người 3 cái, cũng ở đây. Tiến vào chỗ này kết giới trong, Thánh Vô Địch liền phát giác 3 người, vẫn có nhất định bất ngờ. Hoành Thiên mộ trước Hy Tiểu Tuyết, mà giờ khắc này Hy Tiểu Tuyết, đối với Thánh Vô Địch cái loại đó mê luyến. Ở bên cạnh Hoành Thiên, dĩ nhiên cảm giác được, mặc dù cái này làm cho Hoành Thiên rất khó chịu, tương đối tức giận, nhưng đây hoàn toàn không có cách nào. Chủ yếu là thực lực không cho phép, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là Thánh Vô Địch đối thủ. Đã từng liền giao thủ qua, thiếu chút nữa sẽ chết ở Thánh Vô Địch trên tay. Cho nên giờ phút này thấy Thánh Vô Địch, Hoành Thiên trong nội tâm, vẫn tồn tại bất an. Bất quá, làm cảm giác Thánh Vô Địch, không có loại địch ý đó. Cái này làm cho Hoành Thiên, thở phào nhẹ nhõm. Bên này là Thánh Vô Địch, không sai biệt lắm cảm nhận được. Nơi đây cái loại đó khí tức quỷ dị, tử thoáng một cái, đi tới ba trước mặt người. Ba người so hắn tới trước một bước bên này, hẳn biết một ít tin tức. Dĩ nhiên, để cho Thánh Vô Địch, để ý vẫn là xa xa. Vậy vách đá lên, đứng một cỗ hài cốt, hơi thở kia. Xa xa vượt ra khỏi chuẩn đế. Đó là tiên đế cường giả hài cốt. Một cái tiên đế cường giả hài cốt. Giá trị lớn. Cho dù là Thánh Vô Địch, đều rất động tâm. Chỉ bất quá, cái này tiên đế khu tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng lấy được. Rốt cuộc là cái gì tình hình? Hướng ba người, Thánh Vô Địch trực tiếp mở miệng hỏi. Trong giọng nói mang cương quyết, để cho ba người căn bản không cách nào cự tuyệt. Vẫn là Hy Tiểu Tuyết đi trước mở miệng, đem hiểu tình hình, nói cho Thánh Vô Địch. Nghe Hy Tiểu Tuyết giải thích, Thánh Vô Địch ánh mắt từng điểm nheo lại. Đại Minh Vương tộc bị Tiểu La Thiên Tiền bối trấn áp, muốn kéo nhau trở lại thật vẫn là chuyện tiếu lâm. Thánh Vô Địch cười lạnh một tiếng, sau đó không để ý tới ba người, hướng vậy vách đá bay đi. Hoành Thiên nhìn Thánh Vô Địch cử động, mặc dù bề ngoài không có bất kỳ thần thái biến hóa, nhưng trong nội tâm rất là tình nguyện thấy Thánh Vô Địch thua thiệt. Ung ung, năng lượng to lớn đánh vào, từ trong hư không bộc phát ra, cái này một cổ lực lượng toàn bộ đánh vào Thánh Vô Địch thân thể lên. Trong hư không kia, không gian thời gian đều là đang biến hóa. Tiền bối hết thảy vãn bối thu nhận, sẽ để cho vãn bối Thánh Vô Địch tới trấn áp tà tộc. Thánh Vô Địch quát lên tiếng vang lên, một câu nói này trong thổ lộ chính là đối với mình vô tận tự tin, thật là mạnh. Tịch Vô nhìn Thánh Vô Địch thân thể lên ánh sáng vạn trượng, sau lưng lại là xuất hiện màu vàng kim Phật ảnh. Thánh Vô Địch tên này chiến lược chẳng lẽ lại có tinh tiến? Hoành Thiên nhìn Thánh Vô Địch, liền hắn cũng nuốt nước miếng một cái, có chút không dám tin tưởng. Dẫu sao trước mình đã thử qua, vậy bài xích lực lượng hoàn toàn không cách nào chống lại, mà bây giờ Thánh Vô Địch đã hoàn toàn chống lại ở. Ung ung, ung ung, ung ung, ở nơi này tiểu kết giới trong động giang không ngừng, vậy kinh người hơi thở, cho dù là Tịch Vô, Hoành Thiên, còn có Hy Tiểu Tuyết ba người, lại có thể đều cảm giác được mình nhỏ bé. Vị tiền bối kia lại có thể đồng ý Thánh Vô Địch. Tịch Vô phát ra tiếng kinh hô. Thời khắc này thế cục diện đại biến, đây là Tịch Vô cũng không từng nghĩ đến. Đây là đồng ý thuộc về Thánh Vô Địch hơi thở, và vậy tiên đế thân thể đang hòa hợp. Không hổ là Thánh Vô Địch, hắn có thể lấy được cơ duyên vận may muốn vượt qua xa bọn họ ba người. Ha ha, loại khí tức này dung hợp để cho Thánh Vô Địch cười như điên. Oanh, rốt cuộc Thánh Vô Địch bước ra tương đương mấu chốt một bước, một khắc sau cả người biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa đã ở đó vách đá lên. Vậy một cái tiên đế hài cốt gần trong gang tấc, đáng ghét, tại sao là Thánh Vô Địch? Hoành Thiên cắn hàm răng, bực này đại cơ duyên vận may lớn liền từ vừa lau vai mà qua, lấy Thánh Vô Địch cách tuyệt đối không thể nào cho bọn họ phân một canh. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này bọn họ quả thật không tính là giúp một tay, đổi thành người bất kỳ cũng sẽ không nhường ra bực này cơ duyên vận may. Tiền bối, Thánh Vô Địch đang đến gần, trong con mắt, trong hai mắt tương đương trích, đưa tay ra, làm chạm được, vậy đứng hài cốt, cái này đụng chạm dưới, hai người hơi thở, hơn nữa hoàn mỹ dung hợp, đây là lấy được đồng ý. Bất quá vậy ngay tại lúc này, nơi đây những cái kia hài cốt có phản ứng, càn rỡ, nhưng theo tới là tới chi Thánh Vô Địch tiếng của trách. Hoành, hoành, hoành, đang thức tỉnh trong, những cái kia hài cốt đột nhiên tán loạn, mất đi mở, đây là đang phù hợp Thánh Vô Địch và vậy tiên đế khu phù hợp. Tịch Vô, Hy Tiểu Tuyết, còn có Hoành Thiên, nhìn Thánh Vô Địch, lần này Thánh Vô Địch nếu là luyện hóa cái này một cái tiên đế hài cốt, thực lực sợ là sẽ phải mãnh tăng. Tương lai đột phá tiên đế lên, chắc chắn sẽ lớn hơn. Chẳng qua là, ngay tại lúc này, cái này một mảnh tiểu kết giới trong không gian, lần nữa có khác tu sĩ đến. Một nhóm ba người, Dịch Tiểu Phi, Túy Thanh Trúc, còn có chính là Lẫm. Nhưng nơi này chập chờn, để cho Lẫm, trong con mắt, lộ ra địch ý mãnh liệt. Lần này đi vào tinh mộ, nơi đây mới là nàng mục đích, chẳng qua là bây giờ lại có thể bị nhanh chân giành trước ba tên kia. Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, lẫn nhau bây giờ lại chạm mặt, Tịch Vô, Hy Tiểu Tuyết, còn có Hoành Thiên cũng ở bên này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/doi-nối-tiết-ai-nối-tiết-ai-eu-nối-di-ai-gạch-nối-tao-gạch-vi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.